Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1061, chương 163, thuyền máy phía trên. Làm Hạ Minh mấy người đi tới nơi này Trân Châu Hào phía trên thời điểm. Hạ Minh nhìn đến có mấy người qua tới kiểm tra bọn họ thân phận. Có lẽ bởi vì Pít nguyên nhân, bọn họ thì kiểm tra Pít thân phận. Cho nên Hạ Minh liền theo Pít trà trộn vào đi. Trân Châu Hào cũng là đổ thuyền. Trên chiếc thuyền này có rất nhiều. Có xinh đẹp muội tử. Mà lại những thứ này muội tử đều vô cùng xinh đẹp. Đẹp mắt, thả đến trong trường học. Tuyệt đối là hoa khôi cấp bậc. Nơi này còn có thể đánh bạc. Còn có vũ hội. Có thể nói là phải có cuối cùng. Hạ Minh tỉ mỉ đánh đo một cái nơi này. Hạ Minh phát hiện, nơi này có rất nhiều phú hào. Hạ Minh cảm giác, chính mình thân này giá 10 tỷ tại trong mắt người khác xem ra có lẽ là vô cùng có tiền. Nhưng là Hạ Minh cảm giác mình đến nơi đây, đoán chừng chính mình là nghèo nhất. Hạ, nơi này chính là Trân Châu Hào. Ra sao? Cảm giác còn có thể à? Pít cao hứng nói ra. Vẫn được. Hạ Minh gật đầu nói. Hạ, ngươi có muốn hay không muốn cũng mua một chiếc chơi đùa? Pít hỏi, tính toán, chúng ta chỗ đó lục địa chiếm đa số. Có rất ít người đi trên thuyền chơi. Hạ Minh lắc lắc đầu nói, vậy thì thật là tiếc nuối. Pít cười cười nói, theo Pít đến, lúc này có rất nhiều người đều là chậm rãi đi tới cùng Pít chào hỏi. Pít cũng cùng những người này chào hỏi. Lúc này Hạ Minh nói, ta qua bên kia nhìn xem. Hạ, ta cùng ngươi. Pít vội vàng nói, không dùng, bên cạnh ngươi quá nhiều người. Hạ Minh lắc lắc đầu nói, ếch. Pít cười cười, hắn biết Hạ Minh chỉ là cái gì. Cái này bốn phía người đều tại chào hỏi hắn. Rất hiển nhiên Hạ Minh không phải rất ưa thích. Pít vội vàng nói, vậy ta đi cùng bọn hắn chào hỏi. Một hồi đi tìm ngươi. Vậy được. Hạ Minh gật đầu nói. Ta hiện tại liền đi. Theo Pít một câu. Theo sau Pít nhanh nhanh rời đi nơi này. Các loại Pít rời đi sau khi. Hạ Minh ánh mắt liếc liếc một chút bốn phía người. Hắn thì là xuyên thấu qua một cái cửa. Hướng về bên trong đi qua. Hắn gặp qua British Bake theo ảnh chụp. Cho nên tự nhiên cũng nhận biết British Bake theo. Cùng lúc đó, tại trên thuyền này trong một cái phòng, có một cái nữ hài tử mặc lấy một thân màu trắng quần áo. Quần áo tung bay, hắn trên thuyền cái này quần áo sau khi lộ ra là như vậy xinh đẹp, giống như là cái kia tiên nữ trên trời. Nữ hài da thịt trắng non, bóng loáng non mịn, dường như có thể bóp ra nước đến, trắng nõn dưới cổ. Thì là mang theo một chuỗi kim cương. Hột kim cương này chiếu lấp lánh. Tại ánh mặt trời chiếu xuống. Xem ra vô cùng xinh đẹp. Xem xét thì có giá trị không nhỏ. Nữ hài tóc dài cuốn lại. Giống như là cái kia mỹ lệ tân nương. Khiến người ta gặp chi. Có một loại muốn trùng lên động. Nếu có người Hoa ở chỗ này lời nói nhất định sẽ nhận ra được. Lạc Vũ Khê. Không tệ. Cũng là Lạc Vũ Khê ngôi sao lớn. Lạc Vũ Khê chăm chú cách ăn mặc lấy. Lúc này theo cái này bên ngoài chậm rãi đi tới một cô gái. Cô gái này xem ra có 3-40 tuổi. Cách ăn mặc cũng rất xinh đẹp. Khi thấy Lạc Vũ Khê sau khi. Cô gái này nhịn không được nói. Vũ Khê, người thật sự là càng ngày càng xinh đẹp. Thối lệ lệ, ta cũng không muốn tới nơi này. Nơi này một chút ý tứ đều không có. Lạc Vũ Khê có chút bất đắc dĩ nói ra. Vũ Khê, ta cho ngươi biết, có thể phía trên cái này một chiếc thuyền người, đều là xã hội danh lưu. Bọn họ địa vị rất cao. Nếu như ngươi có thể cùng bọn hắn kéo tốt quan hệ. Tất yếu không biết thiếu kịch đập, mà lại ngươi biết không? Lần này người chủ trì thế nhưng là British Bake theo đại tướng quân. Hắn nhưng là một vị rất có nhân vật thực quyền. Lệ lệ cười cười nói. Vậy cùng ta lại có cái gì quan hệ? Lạc Vũ Khê thuận miệng nói. Vũ Khê, nếu như có thể đạt được British Bake theo chống đỡ, đây đối với ngươi về sau diễn nghệ đường có ích lợi rất lớn. Mà lại nếu như ngươi có thể giao hảo bên trong mấy cái nhân vật nổi tiếng, như vậy ngươi cũng sẽ rất nhanh chen lên xã hội danh lưu. Lạc Vũ Khê nghe vậy, lại là có chút im lặng. Tốt Vũ Khê, ngươi đến đều đã đến, ngươi có thể tuyệt đối không nên phạm sai lầm. Lệ Lệ ngưng trọng phân phó nói. Ta biết. Lạc Vũ Khê nở nụ cười xinh đẹp, nói, có điều, lần tiếp theo ta cũng sẽ không tham gia dạng này trường hợp. Ta nghĩ ta cũng không cần thiết tham gia những thứ này. Ngươi nói cũng là, Lệ Lệ nói, đều biết ngươi Lạc ngôi sao lớn phía sau có thể có rất cường nhân đang ủng hộ. Bất quá tham gia muộn như vậy sẽ, đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lệ Lệ nói không tệ, dạng này trường hợp, lại là mỗi một vị ngôi sao đều muốn tham gia, xã giao cái gì, đây là chạy đều chạy không? Không phải vậy lời nói, người nào cho ngươi kịch đập, bất quá lấy Lạc Vũ Khê thân phận, xác thực không có bao nhiêu người dám trêu chọc hắn, mặc dù nói thân phận của hắn rất lợi hại, nhưng là tại cái này nước ngoài thì chưa hẳn ăn mở. Dù sao nước ngoài cũng có rất nhiều đại phiệt loại hình. Mấy người này mới là chân chính xã hội danh lưu. Ngọc Khê, cách ăn mặc hết không có. Nếu như cách ăn mặc xong, chúng ta vẫn là nhanh đi ra ngoài đi. Hiện tại rất nhiều người cũng đã tập hợp. Lệ Lệ nói, ngươi đi trước đi, ta chờ một lát liền đến. Tốt, vậy ngươi nhanh lên a. Theo sau Lệ Lệ nhanh nhanh rời đi nơi này. Lúc này Hạ Minh cũng là đi tại gian phòng kia trong hành lang. Khiến Hạ Minh cau mày. Người này đến cùng đang ở đâu? Thế nào tìm không thấy? Hạ Minh không có nhíu chặt. Hắn tìm nửa ngày đều không có tìm được British Bake theo Hạ Lạc. Lúc này Hạ Minh vỗ ót một cái. Đồng Thanh nói. Ta thế nào đem chuyện này cấp quên? Ta có thấu thị nhãn a? Lúc này Hạ Minh mới phát hiện. Chính mình lại đem chính mình thấu thị nhãn cho xem nhẹ. Khiến Hạ Minh thầm cảm giác phiền muộn. Chính mình uổng phí hết như thế thời gian dài. Thấu thị nhãn, phát động, theo sau. Hắn mở ra thấu thị nhãn bắt đầu tìm kiếm British Bake theo Hạ Lạc. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Hạ Minh đột nhiên nhìn đến một cô gái. Khiến Hạ Minh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Người này thế nào nhìn quen mắt a. Hạ Minh theo sau cẩn thận hướng về người này trên mặt nhìn sang. Làm Hạ Minh nhìn đến người này sau khi. Khiến Hạ Minh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Lại là nàng, Lạc Vũ Khê. Hạ Minh sửng sốt, hắn hiển nhiên không ngờ rằng. Lạc Vũ Khê vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Khiến Hạ Minh vô cùng kinh ngạc. Tìm tới, đúng vào lúc này. Hạ Minh đột nhiên nhìn đến một cái người quen biết. Người này là một cái nước ngoài chòm râu dài. Hắn lộ ra lại chính là British Bake theo. Khi thấy British Bake theo sau khi. Khiến Hạ Minh thân thể đều là run lên. Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy British Bake theo. Có nói không nên lời kích động. Tìm nửa ngày. Xem như tìm tới ngươi. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Theo sau Hạ Minh hướng về bên cạnh nhà sờ soạng. Hạ Minh cũng không có đi tìm Lạc Vũ Khê. Bởi vì đối với hắn như vậy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tại cái này thuyền máy bên trong đều có camera. Hạ Minh tránh đi những thứ này camera. Đồng thời thông qua bách biến tinh quân. Hạ Minh lắc mình biến hóa biến thành một cái vóc người cao lớn người ngoại quốc. Dù sao nơi này người ngoại quốc chiếm đa số. Nếu như biến thành hoa hạ tiếng người, rất dễ dàng bị người điều tra ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.